Cả ba không biết sử dụng pháp khí gì, độn tốc thậm chí còn hơn đồng tư bộ pháp. Thiên ngưỡng sao cảm kinh như cảm ứng thấy ba giải thiên kiếp lôi hỏa lao xuống, không khí cũng cháy lên. Tích tắc đó, Ngụy Tác biết ngay dụng ý của bọn Tô Thần Huyết. Tô Thần Huyết có Tà Vương bảo quan, chỉ cần xông đến cử ly thi pháp hợp lý sẽ khống chế lại Ngụy Tác. Thiên ngưỡng sao cảm kinh cảm ứng được khí tức tu sĩ trong 4.000 dặm nhưng không thể khóa chặt để thi pháp, bất quá đoán được dụng ý của bọn Tô Thần Huyết và cảm ứng rõ vị trí bảy thần huyền đại năng thì Ngụy Tác thong thả phát suy ngã tâm kiếm chém về phía Tô Thần Huyết. Hóa thiên yem thiên phù vô dụng với y. Pháp khí này là truyền thừa pháp khí của Hóa Thiên Giáo, người khác đứng trong thần quan thì không nhìn thấy gì, thần thức bị hạn chế. Nhưng còn tử phù để nhờ vào uy năng đặc biệt mà cảm chi hoàn toàn như bình thường. Những người khác được y truyền âm nên Ngụy Tác phát suy ngã tâm kiếm thì y nhận ra, biến sắc. Không xong. Tô Thần Huyết chợt phát hiện đạo suy ngã tâm kiếm chém cách cả trăm dặm, tức thì hiểu ra Ngụy Tác không hẳn hoàn toàn chịu được đòn từ truyền thừa pháp khí nên dùng suy ngã tâm kiếm khóa chặt phương vị của y. Định dùng Tà Vương bảo quan đối phó ta hả? Nếm như lai thần mang đắc. Ngụy Tác khóa chặt phương vị Tô Thần Huyết, y vừa hiểu ra thì như lai thần mang đắc xô tới. A, Tô Thần Huyết bị như lai thần mang giáng trúng, ấp như nứt ra, vô số hỏa đinh găm vào thần hồn, Hóa Thiên Yem Thiên Phù cũng vụt tay. Hóa Thiên Yem Thiên Phù cực kỳ đặc biệt, tử phù không có chân nguyên dồn vào thì bạch sắc thần quang khắp trời thu lại, tan đi vô ảnh vô tung. Bạch sắc thần quang tan đi, ai nấy nhìn rõ Ngụy Tác đứng im trên không. Tô Thần Huyết ôm đầu kêu gào, Tà Vương nhãn trên đầu cũng siêu đi. A, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông chủ mặt không còn hột máu, bạch sắc thần quang tan đi là y và Ngụy Tác cách nhau không đầy 1.000 dặm, y nằm trong phạm vi thuật pháp và pháp khí của gã công kích. Lần trước đánh nát nửa đầu mà ngươi không chết, còn truy sát ta. Lần này ta cắt cả đầu xem ngươi sống được nữa không. Ngụy Tác lạnh lùng nhìn Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông chủ, thanh sắc thần quang chém xuống. A, bị Ngụy Tác liếc, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông chủ ôm đầu gào lên, nhưng mới kêu thì suy ngã tâm kiếm của gã nhân tích tắc thần quang của y tán loạn mà chém vào, tiếng kêu đứt đoạn, đầu y văng lên không. Mọi tu sĩ quan chiến run lên. Thần huyền tứ trọng đại năng mà không chống nổi đã trực tiếp bị Ngụy Tác xếp. Oành! Xếp Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông chủ đoạn Ngụy Tác lại bước tới. A, Vạn Hoàng công tử nhợt nhạt, Ngụy Tác bước tới lại trở thành người gần gã nhất, không đầy nghìn dặm. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1131, bắt đầu một thời đại. Ngụy Tác nhìn Vạn Hoàng công tử kích phát như lai thần mang. Thời đại của Đông Như Lai thì số lượng thần huyền đại năng hơn xa tu đạo giới hiện giờ, thần thông của nhiều người cũng cao siêu hơn, nhưng Đông Như Lai vẫn vô địch vì có Như Lai thần mang. Đại thừa pháp âm chỉ là pháp âm cường pháp đến trong tích tắc, uy năng hộ thân pháp vực có thể ngăn được, chứ Như Lai thần mang trực tiếp tấn công ý thức, trừ phi có pháp khí cùng thuật pháp đặc biệt, không thì không ngăn được. Ngụy Tác dám quang minh chính đại xuất hiện, vì thần thức đại tăng và có Như Lai thần mang. Gã không đến tìm cái chết mà để giết người. A, bị Như Lai thần mang giáng trúng, Vạn Hoàng tông tử rú lên, thần quang triệt để tán loạn. Phù, cũng như chém Trung Thiên Tử Lôi Tông tông chủ, Ngụy Tác như đi vào chỗ không người, anh sắc thần quang lóe lên, huyết quang tung tóe, đầu Vạn Hoàng tông tử văng lên. Đấy mới là tuyệt đại phong thái. Mọi tu sĩ quan chiến cắt tiếng, bảy thần huyền đại năng liều mạng mà trong tích tắc bị chặt đầu hai người. Ngụy Tác quá mạnh, hơn hẳn mọi thần huyền đại năng cùng thời. À, Ngụy Tác phát suy ngã tâm kiếm chém đầu Vạn Hoàng công tử, nhưng chân mày cũng giật giật. Vạn Hoàng công tử không chết, mi tâm bắn ra huyết sắc phượng hoàng thần quang, huyết hồng sắc thần văn nối đầu và thân thể, rõ ràng là pháp khí hoặc bí thuật đang khôi phục nhục thân. Đồng thời trong ấp xuất hiện quý tích rất rõ. Không hề hoảng loạn, gã phát động đồng hư bộ pháp, kim sắc thánh quang chỉ thiếu vài chục trượng là đánh chúng. Vương Vô Nhất, A Tỳ thần quân và Tô thần huyết lao tới. Kim sắc thánh quang là do Vương Vô Nhất phát ra, tà vương bảo quan của Tô thần huyết lại lao đến đỉnh đầu A Tỳ thần quân. Ngụy Tác tránh khỏi đòn của Vương Vô Nhất thì nhìn thẳng vào A Tỳ thần quân, phát bùng thần thức sát phạt, chát chát. Hai làn uy năng vô hình chém vào thần thức. Thứ còn mạnh hơn Như Lai thần mang mà ta còn thử rồi, ngươi cả Như Lai thần mang cũng không chống nổi, có tà vương bảo quan cũng vô dụng. Ngụy Tác bị tà vương bảo quan giáng trúng, đầu óc đau nhói nhưng cố nén, là nhắm A Tỳ thần quân mà phát Như Lai thần mang, đồng thời dùng đồng hư bộ pháp lùi lại. A Tỳ thần quân gào lên thê thảm co rút người. Vương Vô Nhất, A Tỳ thần quân đều là nhất phương hùng chủ, đã liều mạng là không tiếc truyền thừa pháp khí đô, đấu với Ngụy Tác cũng không hẳn không có cơ hội. Vương Vô Nhất và A Tỳ thần quân, Tô thần huyết cùng đến gần Ngụy Tác, tự cho là cơ hội. Đại năng như họ đấu pháp, thắng bại chỉ trong tích tắc. Tích tắc đó, Ngụy Tác chịu được đau đớn vì bị tà vương bảo quan đánh trúng, nhưng A Tỳ thần quân bị Như Lai thần mang giáng trúng thì xứng lại. Tương đương với cơ hội qua mất, Ngụy Tác lại triệt để nắm trong tay tiết tấu đại chiến. A, bị trúng hai đòn Như Lai thần mang liên tục, A Tỳ thần quân không khống chế nổi chân nguyên, thần quang tan đi, mất chiến lực, oành. Đồng thời, Ngụy Tác bước tới, giãn khoảng cách với bọn Vương Vô Nhất, liệt huyết tàn nguyệt được kích phát sáng lên vạn hoàng công tử. A, nhiều tu sĩ quan chiến kêu vang, cảm giác như đòn đó giáng vào mình. Vạn hoàng công tử tan thành cho tình cảnh thập phần hoạt kê, đầu y cố gắng nối với thân thể nhưng hiện tại thân thể không còn nên mắt y cứ nháy nháy mãi. Có điều không ai cười nổi. Tình cảnh tiếp đó gần như hoạt kê nhưng không ai cười được. Vương Vô Nhất tích chụp lên tà vương bảo quan trên đầu A Tỳ thần quân đầu. Tô thần huyết hơi hồi phục cũng vung tay chụp vào. Cả hai định dùng tà vương bảo quan đối phó Ngụy Tác nhưng thương lượng kỹ nên cùng kéo, sằng co trên đầu A Tỳ thần quân. Cả hai cuốn lên trán nổi gân xanh, vù. Ngụy Tác mắt lóe lên, đầu vạn hoàng công tử bị phong ấm. Đồng thời phát động yên không hàng ma sử và động hư bộ pháp lao về phía Bích Kỳ Tông Tông chủ. Uy năng trong thể nội vạn hoàng công tử rất đặc biệt, thân thể thành cho, chỉ còn lại đầu nhưng không chết ngay được. Vương Vô Nhất và Tô thần huyết tranh nhau, Tô thần huyết buông tay để Vương Vô Nhất đổi tà vương bảo quan lên đầu. Vương Vô Nhất chật vật lắm mới có thể đổi, mũ, Ngụy Tác chỉ còn cách y và Tô thần huyết, Á Tỳ thần quân 1.300 dặm, Vương Vô Nhất cơ hồ tức xì khói. Ngụy Tác đến chỗ Bích Tỳ Tông Tông chủ, y hoàn toàn suy sụp, quỳ trên không vái lạy, không khí nổ liên hồi. Ngụy thần quân, tại hạ không dám chống lại thần quân nữa. Bích Tỳ Tông Tông chủ là siêu cấp tông môn tông chủ, quỳ trước mặt tán tu như Ngụy Tác coi như cả tông môn quỳ lạy, thật khó tưởng tượng nổi. Ta đã cho kỳ hạn 3 ngày là đã cho cơ hội, bất kỳ ai chống lại ta mà ta đều tha thì không phải quá dễ hạ, ai cũng cứ đối phó ta hay sao? Ngụy Tác đã hạ quyết tâm, khi đến toán đại năng này dùng thủ đoạn đó bước gã ra thì quá âm độc, gã không nương tay để triệt để lập uy. Cười lạnh đoạn Như Lai thần mang giáng vào Bích Tỳ Tông Tông chủ. A, Bích Tỳ Tông Tông chủ co cười kêu vang, chát. Quang tự hiện lên trước Ngụy Tác, hất Bích Tỳ Tông Tông chủ văng đi. Ngụy Tác toàn lực kích phát sinh tử thư, Bích Tỳ Tông Tông chủ tuy bị Như Lai thần mang áp chế nhưng còn chiến lực, thần quang chưa tan, đòn này chỉ khiến y trọng thương, chưa đến mức lấy mạng. Các thần huyền đại năng đều đạt tới đại đạo pháp vực, với gã thì đều có thể cống hiến thần văn, bắt sống được thì bắt sống. Thấy Ngụy Tác không tha cho Bích Tỳ Tông Tông chủ đã quỳ xuống, tu sĩ quanh Hoàng Yên Thành đều lạnh mình, nhưng ai cũng thấy gã nói có lý, nếu cứ chịu hàng là gã nương tay thì sau này ai cũng sẽ đối phó gã, không được thì mới cầu xin. Trận này coi như đã xong, thập đại thần quân thất bại triệt để. Ngụy Tác đánh bay Bích Tỳ Tông tông chủ thì Thiên Hỏa thần quân cũng mất mật cắm cổ bỏ chạy. A! Vương Vô Nhất gầm lên như dã thú thụ thương, kim sắc thần văn và kim sắc huyết dịch từ khiếu vị phun trào. Liên tục ba thần văn pháp thân rực vạn trượng kim quang định ngăn Ngụy Tác. Nhưng gã chỉ cười lạnh, liên tục phát động yên không hàng ma sử và động hư bộ pháp, đuổi theo Thiên Hỏa thần quân. Gã chỉ nhìn ba thần văn pháp thân của Vương Vô Nhất. Cảnh tượng chấn động kinh nhân. Ngụy Tác liếc là một thần văn pháp thân hóa thành vô số kim sắc lưu quang, nhìn ba lần là phán thân như kim sắc thiên thần của Vương Vô Nhất tan hết. Thần văn pháp thân của y là các thần niệm, dùng đại đạo pháp vực để hình thành, nhưng không so được với thiên địa chiến hồn, không chịu nổi Như Lai thần mang. Như Lai thần mang. Đấy là Như Lai thần mang. Như Lai thần mang của Đông Như Lai xuất thế. Trời ạ, y trừ động hư bộ pháp rồi còn lấy được vô thượng cường pháp Như Lai thần mang của Đông Như Lai. Tận lúc đó, tu sĩ quanh Hoàng Thiên Thành mới đoán là thuật pháp gã dùng, kinh hô không dám tin. A! Thiên Hỏa thần quân kêu lên tuyệt vọng. Oành! Thân thể y cháy lên, bắn ra hơn trăm hỏa nhân, nhắm bốn phương tám hướng phi độn. Muốn chạy hả, không dễ thế đâu. Ngụy Tác cười lạnh, đại thừa pháp âm ép lên, khiến hơn trăm hỏa nhân đồng thời nhảy lên. Đăng tiên pháp vực sơ, sơ quy quy u o cơ, diễn hóa, như nhất phương thiên địa ép xuống, tất cả kêu thảm rồi hóa thành cho. Ngụy Tác thể hiện rõ mục đích, đại năng có thể bắt sống thì bắt sống, không thì giết sạch. Lại thêm một đại năng bị diệt, tu sĩ quanh Hoàng Thiên Thành lặng ngắt. Mười đại năng liên thủ cũng không địch nổi Ngụy Tác, Như Lai thần mang xuất thế, coi như một thời đại mới bắt đầu, sẽ được ghi vào điển tịch. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1132. Nhất đế công thành vạn thần khấp, phong ấn đầu vạn hoàng tông tử rồi trọng thương Bích Tỳ tông tông chủ, giết Thiên Hỏa thần quân. Đoạn Ngụy Tác xoay người đối diện bọn Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết và A Tỳ thần quân. Ngụy Tác, khinh người quá đáng, ta liều với ngươi. Thấy Ngụy Tác nhìn cả ba, A Tỳ thần quân biết không thoát nên gào to. Tiếng lốp bốp vang lên như mưa trút xuống lá khô, A Tỳ thần quân đột nhiên phun ra thanh hồng sắc tinh quang. Thanh hồng sắc tinh quang phun ra, A Tỳ thần quân như khô hết người rồi hóa thành tro, bị rút hết chân nguyên và tinh huyết. A Tỳ thần quân tan thành tro, thanh hồng sắc tinh quang rực lên khí tức, thanh hồng sắc thần văn hình thành hư ảnh ma thần đầu người mình bạch tuộc. Là vực ngoại thiên ma nhận. A Tỳ thần quân có hung vật này hả? Nhiều tu sĩ quanh Hoàng Thiên Thành dùng pháp khí quan chiến, nhìn còn rõ hơn Ngụy Tác, nhận ra thanh hồng sắc tinh quang là một cây truy thủ mỏng tang, hình bán nguyệt, khắc phù văn tương tự, họ nhận ra nên kêu to. Hiện tại dù bọn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng coi tứ tí hoang tộc đại năng là vực ngoại thiên ma, chỉ bọn Ngụy Tác biết hoang tộc và vực ngoại thiên ma khác nhau. Hoang tộc là đời sau của viễn cổ hóa hình đại yêu, còn vực ngoại thiên ma là sinh linh ở vực ngoại tinh vực, cơ duyên xảo hợp bị khe nứt thời không cuốn vào. Nhưng vực ngoại thiên ma nhận theo điển tịch thì mấy vạn năm trước là pháp khí của vực ngoại thiên ma. Pháp khí này là sau khi vực ngoại thiên ma bị đại năng của tu đạo giới liên hợp giết chết, một người lấy được, biết điều khiển là sẽ bị rút hết chân nguyên và tinh huyết, thành ra không thể động dụng. Sau đó pháp khí này thất tung, không ngờ lại lọt vào tay A Tỳ thần quân. Nói vậy, A Tỳ thần quân là phái truyền thừa của đại năng mấy vạn năm trước liên thủ giết vực ngoại thiên ma. Vốn y cách Ngụy Tác 1300 dặm, ngoài tầm thi pháp của y, nhưng lúc này y hóa thành cho thì pháp khí không thuộc về tu đạo giới được tế xuất, như có ý chí riêng, khí tức kinh nhân khóa chặt Ngụy Tác.

ban nãy gã do dự có nên nói không, nhưng rồi quyết định nói ra, có chuẩn bị thì ít ra cũng cứu được tính mệnh nhiều tu sĩ. Hiện tại, gã có thực lực định lại trật tự tu đạo giới, không sợ các đại tôn môn sẽ cướp đoạt tàn tệ hơn của đê giai tu sĩ. Y định lại trật tự tu đạo giới, uy nhiếp mọi đại tôn môn hành sự theo quy củ. Nhiều người sau cơn kinh hãi thì hiểu ý gã, các đê giai tu sĩ đều cảm kích biết gã làm thế khác nào cứu mạng họ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1134, oanh kích đế khí. Không ngờ thần thông của Ngụy đạo hữu đến mức đó, lại thêm hai làn thần huyền khí tức đến, là sư tôn của Phong Ngô Thương, Ngọc Thiên Tông Tông Chủ và Tây Tiên Nguyên Tông Chủ Hoàng Đạo Quân. Hai người quen của Ngụy Tác cũng thập phần cảm khái, không ngờ hậu bối thiên tài lại trưởng thành thế này. Nếu không có tiền bối trợ giúp, mố không có hôm nay. Ngụy Tác thập phần tôn kính Ngọc Thiên Tông Tông Chủ và Hoàng Đạo Quân. Hai đại năng này cũng như Nguyên Âm Lão Tổ, Cực Âm Thần Quân đều là chiến hữu. Đông Lai Bí Cảnh cầu kiến Ngụy Thần Quân, Đại Hỷ Tông cầu kiến Ngụy Thần Quân. Ngọc Thiên Tông Tông Chủ và Hoàng Đạo Quân đến chưa lâu, Ngụy Tác còn đang hàn huyên thì lại có hai làn thần huyền khí tức cũng đến, là một lão giả vận bạch y như văn sĩ và một trung niên nhân mặc tử hồng sắc cẩm bào, da cổ đồng sắc. Hai thần huyền đại năng này đến cũng như các tông môn tham kiến Ngụy Tác mà chờ đợi ngoài sơn môn Hoàng Thiên Đạo. Hoàng Thiên Đạo gần như đã thành phế hư, hộ sơn cấm chế tổn hủy hết, nhưng trừ người quen như Cực Âm Thần Quân, Ngọc Thiên Tông Tông Chủ và Hoàng Đạo Quân mói rắn vào sơn môn Hoàng Thiên Đạo hội diện, còn lại chưa được Ngụy Tác triệu kiến thì không ai dám bước thêm nửa bước. Ngụy Tác một mình đại bại 10 thần huyền đại năng, khiến tất cả sợ hãi. Các hạ là Sở trưởng lão? Ngụy Tác hỏi bạch y lão nhân, bảo lão nhân bất tất câu lễ. Gã đã nghe Vu thần nữ nói Đông Lai Bí Cảnh còn một lão bất tử chưa xuất thế là thần huyền đại năng tỏa trấn sơn môn, tên Sở Lưu Vân. Tại hạ chính thì Sở Lưu Vân, xin chào Ngụy thần quân. Bạch y lão giả cổ lâu rồi không gặp ai nên có vẻ ngượng ngập, gặp Ngụy Tác thì rất kính sợ xen lẫn khẩn trương, do dự đoạn hỏi. Nghe nói Ngụy thần quân hóa và Đông Lai Bí Cảnh Vu Tông Chủ kết thành đạo lữ, có phải chăng? Không sai, mố và Vu Tông Chủ đã chính thức kết làm đạo lữ. Hơn y e tại Tông Chủ bị khốn trong Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình, mố sẽ toàn lực giải cứu. Ngụy Tác biết y hỏi công khai là muốn chính sanh cho Vu thần nữ. Trước khi gã bỏ chạy, nhiều người cho là Vu thần nữ chỉ bị gã bắt sống, tin đó đơn phương truyền ra để ứng phó. Hiện tại Ngụy Tác công khai nói ra thì cũng là chính sanh cho Vu thần nữ. Vậy thì trước khi tôn chủ thoát khốn, Đông Lai Bí Cảnh toàn tâm phụng Ngụy thần quân làm chủ. Lão nhân tỏ vẻ cảm kích, công khai nói đoạn lấy ra một nạp bảo nang đưa cho Ngụy Tác rồi truyền âm. Bọn tại hạ được tôn chủ truyền tin từ trước, dốc sức giúp Ngụy thần quân thu gom thủy hệ yêu đơn cùng pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp, hy vọng Ngụy thần quân có thể dùng được. Đa tạ Sở trưởng lão. Tại hạ cùng A Vu kết thành đạo lữ, cũng coi là người Đông Lai Bí Cảnh, Sở trưởng lão bất tất khách khí. Ngụy Tác thu nạp bảo nang truyền âm đáp rồi gật đầu với thần huyền đại năng Đại Hỷ Tông. Không biết các hạ xưng hô thế nào, có gì cần nói chăng? Tại hạ Vân Ảnh, Thái Thượng trưởng lão Đại Hỷ Tông, đến tham kiến Ngụy thần quân vì muốn hỏi rõ việc bản môn tông môn và Ngụy thần quân ước định kết minh là thật. Thần huyền đại năng này mắt ánh lên, rõ ràng thập phần khẩn trương. Không sai. Ngụy Tác gật đầu bảo thần huyền đại năng đó. Đúng thế. Vậy tông môn hiện tại ở đây? Thần huyền đại năng này xứng lại rồi lấy dũng khí hỏi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cùng các đại năng vây giết mố, không địch nổi thì cầu xin mố kết minh. Mố đồng ý nhưng bà ta trọng thương mà chết rồi. Ngụy Tác không giấu. Hóa ra Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã chết nên không xuất hiện. Tu sĩ tụ tập quanh Hoàng Thiên Thành đều nhìn nhau, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu là nhân vật đỉnh nhọn nhất tại Thiên Trụy Đại Lục nên nếu ả chết thì là tin chấn động. Thần Huyền Đại Năng Đại Hỷ Tôn run lên, biến sắc trầm mặt một lúc rồi lại lấy dũng khí, truyền âm cho Ngụy Tác. Tôn chủ sinh tiền đã ước định với thần quân, Đại Hỷ Tôn tự nhiên tuân thủ, không biết tôn chủ có truyền mấy môn bất truyền chi bí lại không? Đại Hỷ Tông khác với đại đa số tông môn là có những môn chỉ tông chủ mới biết, đời truyền miệng lại cho nhau chứ không có. Mỗ sẽ truyền mấy bí pháp đó cho các hạ cứ tiếp nhiệm chức tông chủ, không nên để Đại Hỷ Tông đứt đoạn truyền thừa. Ngụy Tác không hề do dự truyền âm cho thần Huyền Đại Năng đó. Đa tạ Ngụy thần quân. Y run lên. Không ngờ gã đáp nhanh thế, đối với tu sĩ từ bé đã chịu ơn tông môn thì trong đầu óc lợi ích của tông môn thậm chí còn hơn của mình. Nghe Ngụy Tác nói thế thì từ chỗ kính sợ đã biến thành kính phục. Tông chủ đã cùng Ngụy thần quân ước định Đại Hỷ Tông sau này cũng coi Ngụy thần quân là chủ. Y không nói thêm gì, dồn chân nguyên nói đoạn lui đi. Vạn năm nay, điển tịch tu đạo giới có ghi lại. Dù siêu cấp tông môn vượt đại lục sát phạt cũng đều thảm bại, không ngờ hôm nay ngần ấy gì vượt đại tông môn lại bị một tán tu đại năng khuất phục. Nhiều người cảm thán, tại hạ có việc phiền chư vị. Nhất thời không có thêm thần Huyền Đại Năng xuất hiện, Ngụy Tác bảo Cực Âm thần quân và bọn Ngọc Thiên Tông tông chủ. Với điều kiện gã đưa ra có không ít tông môn đưa tới thủy hệ yêu đơn và pháp bảo pháp khí chống lại thiên kiếp. Đối với cá nhân gã tu luyện thì lần này hạ được Hoàng Thiên Đạo tương đương với triệt để vết sạch của đối thủ, thu hoạch nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình vốn trên tầm tu đạo giới hiện tại, e là không ai biết pháp bảo này lai lịch thế nào, dĩ nhiên cũng không có phương pháp phá được. Ngụy Tác đã thử nhưng một mình không thể phá nổi, giờ gã có thêm ngần ấy thần Huyền Đại Năng nên muốn thử xem tất cả toàn lực xuất thủ liệu có phá được Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình. Hả? Ngụy đạo hữu có việc gì cần giúp? Ngọc Thiên Tông Tông Chủ và Hoàng Đạo Quân hỏi. Nguyên Âm Lão Tổ, Phong Ngô Thương và bọn Cơ Nhã đều bị khốn trong Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình. Hiện tại phương pháp duy nhất mỗ biết là phá Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình mới thả được họ ra. Nhưng cái bình này này là đế khí, mình mỗ không phá được, nên muốn nhờ chư vị đạo hữu cùng toàn lực xuất thủ, xem có phá được không. Ngụy Tác lấy Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình ra nói với bọn Ngọc Thiên Tông Tông Chủ. Trung Thiên Tử Lôi Tông có đế khí. Bọn Ngọc Thiên Tông Tông Chủ thập phần chấn kinh. Được, chúng ta thử dốc toàn lực. Họ biết việc này cực kỳ trọng yếu, nhất là với Cực Âm thần quân, Ngọc Thiên Tông Tông chủ cùng Sở Lưu Vân, nên cùng gật đầu. Chú ý tốc độ thi pháp, lấy Sở trưởng lão làm chuẩn, phát đòn mạnh nhất. Sở trưởng lão, mời thi triển một đạo thuật pháp. Ngụy Tác bảo lão nhân Đông Lai bí cảnh. Gã nói thế vì lão nhân Đông Lai bí cảnh có thần thức kém nhất, tốc độ thi pháp chậm hơn cả. Được. Sở Lưu Vân biết liên quan đến tính mạng Vu thần nữ nên gật đầu xong là phát ra một đạo tử sắc thần quang. Chư vị rõ chưa? Ngụy Tác thấy các đại năng đều gật đầu thì thần sắc ngưng trọng ném Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình lên không. Được. Đối với các thần Huyền Đại Năng cảm ngộ nguyên khí dao động khi người khác thi pháp không khó, Sở Lưu Vân cũng hiểu nên thấy gã ném bình thì phát ra tử sắc hồng lưu và hỏa hồng bảo đỉnh, phát ra thần quang ràn rạc. Những người khác cũng chú ý, cảm ứng rõ nguyên khí dao động của Sở Lưu Vân. Oành, oành, oành. Tư không rung lên từng ngọn núi lửa phun trào, tu sĩ quanh Hoàng Thiên Thành nín thở. Ngụy Tác, Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân, Cực Âm Thần Quân, Ngọc Tinh Tông Tông Chủ, Hoàng Đạo Quân, Sở Lưu Vân, Vân Ảnh Chân Nhân đều tung ra đòn mạnh nhất, từng tiểu thiên địa diễn hóa tại hư không, đồng thời từ bốn phương tám hướng ép lên Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình. Choang! Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình rung lên kêu vang chói lói. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1135. Mọi người đều có duyên phận như vậy. Ngần ấy thần huyền đại năng đồng thời phát ra uy năng mạnh nhất, ngay cả 10 thần huyền đại năng đấu với Ngụy Tác lúc trước cũng thế. Bình thường không thể có chuyện ngần ấy thần huyền đại năng cùng dồn uy năng lên một điểm. Ngần ấy thần huyền đại năng cùng dồn uy lực lên một điểm, như nhiều vì sao cùng va nhau, khắp nơi là quang diễm hủy diệt, uy năng khiến mây trời tan hết, hư không uốn cong toàn diện, tu sĩ Hoàng Thiên Thành nín thở, không bị phá. Uy năng xung kích hạ như thế mà vẫn nguyên lành. Thai thể đại chư thiên tạo hóa bình quá kinh nhân. Quang diễm tan đi, tinh quang hình thành khi hư không uốn cong tan mất, đại chư thiên tạo hóa bình vẫn an lành, lấp lói lam bạch lưỡng sắc linh quang. Lại đến mức này, thai thể đế khí quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn hoàng đạo quân rúng động, đại chư thiên tạo hóa bình không có ai điều khiển, không phát ra nguyên khí uy năng, hoàn toàn do thai thể ngạnh tiếp, nhưng chỉ thể mà chịu đựng được tất cả tung đòn. Làm sao đây? Ngụy Tác lanh buốt cõi lòng, cảm chi của gã hơn cả đại năng khác không biết bao nhiêu. Ngần ấy người phát cường uy vào đại chư thiên tạo hóa bình mà như trứng gã đập sắt, rõ ràng thứ do đại đế luyện chế không cùng cấp với họ. Cương nha muội bảo chỉ còn cách phá đi. Hơn nữa Ngụy Tác cảm giác được ở ngoài dù đánh thế nào vào đại chư thiên tạo hóa bình, người ở trong vẫn không sao. Cái bình nhỏ có thể thu họ vào thì tất có không gian đặc biệt ở trong. Nhưng không phá được thì sao? Rõ ràng cường độ uy năng này đánh thêm cũng vô dụng. Như đặt một khối sắt xuống, ném bao nhiêu trứng gã cũng thế mà thôi. À, bọn Ngụy Tác và Hoàng Đạo Quân sáng mắt vì kim quang đột nhiên từ tư không bắn xuống chạm đài Linh Lan Nhân. Lúc bọn Ngụy Tác xuất thủ oanh kích đại chư thiên tạo hóa bình mà điều khiển tư không kim hồ lao ra. Đừng giết ta, ta có lời muốn nói. Nhưng y không chạy mà sợ hãi kêu to với Ngụy Tác. Ngươi định nói gì? Chạm đài Linh Lan làm thế vượt ngoài ý liệu của Ngụy Tác. Thấy y hoảng hốt thì Ngụy Tác không hề động thủ, hỏi ngay. Đại chư thiên tạo hóa bình là đế khí, với thần huyền chi lực thì không thể phá được. Nếu ta có thông tin có lợi cho việc phá nó thì ngươi tha cho ta. Trạm đài Linh Lan nhìn Ngụy Tác thập phần khẩn trương như sắp chạy vào hư không. Ngươi biết thế phá được đại chư thiên tạo hóa bình. Ngụy Tác hơi run lên. Không sai, ta biết đôi chút. Trạm đài Linh Lan thấy có thể bàn thảo thì sắc mặt hơi hồng lại. Ngươi để ta hạ cấm chế, ngoan ngoãn đáp lời thì ta sẽ tha cho đường sống. Ngụy Tác nói ngay. Bất hành, giá dạng hữu ta thái quá liễu. Trạm đài Linh Lan thấy Ngụy Tác cũng khẩn trương thì vững lòng hẳn mà lắc đầu. Ta biết ngươi không thả thì ta cũng không thoát được, nhưng cứ rằng co thế này thì có lẽ không cứu được họ. Ta có pháp khí chống lại thần thức xung kích, tuy không chạy được nhưng có thể trốn vào hư không. Ngụy Tác còn do dự, Trạm đài Linh Lan vội bổ sung. Được, ta có thể thả ngươi nhưng nửa câu sai thôi thì đừng mong nữa. Ngụy Tác bảo. Vẫn không được, uy hiếp một tí mà tâm đắc loạn, ngươi không có nhược điểm này thì ta có khi vì gơ y u v quy quy u mạng mà để ngươi hạ ấm chế. Trạm đài Linh Lan đắc ý han, tự thấy là y sẽ không đời nào thả hồi về núi. Chỉ cần lần này thoát được sẽ lẩn trốn, chưa biết chừng sau này còn cơ hội lật ngược thế cờ. Trạm đài Linh Lan càng nghĩ càng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, lớn tiếng. Ta đảm bảo không nói sai. Ta đã đồng ý thì đừng lắm lời. Nói mau, làm cách nào phá được đại chư thiên tạo hóa bình? Ngụy Tác ra vẻ cuống lên. Được, Trạm đài Linh Lan bảo. Ta phát hiện đại chư thiên tạo hóa bình có lục tinh hạt kim. Lục tinh hạt kim? Ngụy Tác nhìn đại chư thiên tạo hóa bình. Không sai, lúc các ngươi oanh kích giá đại chư thiên tạo hóa bình, ta thấy trên thân bình có lục sắc quang hoa. Mỗi điểm quang hoa đều là thần văn hình vũng xoáy, chứng tỏ ai thể có không ít lục tinh hạt kim. Trạm đài Linh Lan nói. Y nói không sai. Hoàng đạo quân hơi ngẩn ra, nhìn ngụy tác, y đích xác thấy đại chư thiên tạo hóa bình có lục sắc quang hoa, chỉ không biết lục tinh hạt kim là gì. Lục tinh hạt kim là lục sắc vẫn thiết tinh hoa, chỉ có trong tinh hạch. Vẫn thiết tinh hoa này cực kỳ kinh nhân, cho thêm một chút là thai thể sẽ đạt mức siêu phàm. Đại chư thiên tạo hóa bình cho thêm ngần ấy lục tinh hạt kim, dù chân tiên ngũ trọng đại năng cũng chắc gì phá được. Chỉ khi bị vực ngoại lôi hỏa xung kích lâu dài thì phẩm chất vẫn thiết mới mềm đi. Thấy Ngụy Tắc và Hoàng Đạo Quân đều không biết gì về lục tinh hạt kim, Trạm Đài Linh Lan giải thích đoạn nói: hiện tại ngần ấy đạo hữu tại trường, tin là có người từng đọc về tinh kim này, các hạ cứ hỏi là biết. Không sai, tại hạ là tán tu thiên trụy đại lục, Ngụy Thần Quân, bọn tại hạ từng đọc được về tinh kim này. Ngụy Tắc không hề khách khí, vừa hỏi là có tán tu chứng thực lời Trạm Đài Linh Lan. Chỉ thế hà? Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên Tông tông chủ Cực Âm Thần Quân nghiến răng cho rằng Trạm Đài Linh Lan quả gian trá, dù biết cách vực ngoại lôi hỏa xung kích thì sao, không phải chân tiên thì ai có thể đưa đại chư thiên tạo hóa bình ra vực ngoại. Ngụy Tắc không bực mà nhìn Trạm Đài Linh Lan rồi truyền âm đáo: lam sắc đoạn tí của ngươi lấy được từ đâu? Sao ngươi biết ta có? Trạm Đài Linh Lan giật mình to ra không dám tin nhìn Ngụy Tác kinh hô: y quả nhiên có cánh tay cụt của hoang tộc đại năng. Ngụy Tác cố ý nói thế để thăm dò, Trạm Đài Linh Lan phản ứng như vậy thì đã biết mình đoán không sai, y cũng có một cánh tay cụt của hoang tộc đại năng. Lâm Phong Hoa, Trác Thanh Ngưng, Trạm Đài Linh Lan, ba người được hoang tộc truyền thừa đều có cánh tay cụt khiến gã thấy không ổn. Không cần biết vì sao ta biết, mau cho ta biết lấy được lam sắc đoạn tí từ đâu, công pháp và truyền thừa của ngươi có phải từ cánh tay đó mà có? Ngụy Tác nhìn Trạm Đài Linh Lan: có phải lúc ngươi thấy thì cánh tay bay tới? Ngươi! Trạm Đài Linh Lan không dám tin, hít một hơi lạnh đoạn truyền âm cho Ngụy Tác: hóa ra ngươi cũng như ta, từ cánh tay mà được truyền thừa. Đúng như thế. Ngụy Tắc tức thì hiểu ra, những mày truyền âm: ta hỏi ngươi mà ngươi lại hỏi ta, không trách khi ngươi thấy ta lại như thế, xem ra ngươi biết nhiều hơn ta. Trạm Đài Linh Lan hiểu lầm, tưởng Ngụy Tắc cũng như mình kinh ngạc, truyền âm mấy câu xong thì chấn định tâm thần, nhìn đối phương với ánh mắt cổ quái: không sai, đích xác ta nhờ thế mà được truyền thừa. Lúc ta thấy thì cánh tay lao tới như sao băng, bất quá không phải nhờ cánh tay mà ta có truyền thừa, lúc đó cánh tay cầm hư không kim hồ, ta từ hư không kim hồ có được mấy cuốn sách và truyền thừa. Lúc đó cánh tay bay đến trước mặt ta như nhận chủ. Còn ngươi, cũng thế hà? Nói đoạn Trạm Đài Linh Lan như tìm thấy tri âm, hỏi Ngụy Tác: không sai, ta cũng thế. Ngụy Tác cười nhạt gật đầu: ngươi thấy cánh tay ở đâu, lúc thấy nó thì ngươi thế nào? Ta ở gần Lạc Quốc Hoang Nguyên, còn ngươi? Trước đó, ta cũng như ngươi, chỉ là tiểu tán tu, ta cùng một thương đội đi qua đó. Trạm Đài Linh Lan hưng phấn hẳn: Ngụy đạo hữu, chúng ta có duyên phận như vậy thì cùng được truyền thừa, nên thả cô ta. Lạc Quốc Hoang Nguyên. Ngụy Tác tròn mắt, Trác Thanh Ngưng cho gã biết ở đó y thấy hoang tộc đại năng đoạn tí, xem ra nơi đó có cổ quái. Ngụy Tác thầm cả kinh, bất quá ngoài mặt vẫn cười. Nói sớm có hơn không, vậy thì ghi lại bộ sách đó cho ta rồi ngươi cứ đi. Việc đó, Ngụy đạo hữu, công pháp cùng thuật pháp của đạo hữu đã vô địch rồi, cần gì của ta nữa? Trạm Đài Linh Lan như thể là hảo bằng hữu của Ngụy Tác. Được, cùng có duyên phận thì sau này ngươi không chống đối ta là được, đi đi. Ngụy Tác bảo Trạm Đài Linh Lan, gã nói công khai nên ai cũng nghe rõ. Thật chứ? Trạm Đài Linh Lan không dám tin vào tai mình, ngẩn ra rồi cuống lên cảm ơn bí lần, cưới hư không kim hồ định đi. Thế là tha cho y. Tu sĩ Hoàng Thiên Thành đều thấy khó tin. Đợi đắt. Đột nơ hơ y e nơ tê hơ a nơ hơ. Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân ngăn lại.